Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1374, chương 1374, Đại Thiên Sứ đánh bại Ngục Trưởng là rất đơn giản. Hơn hết, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một cái nói: "Ta cần tiến đến 18 tầng địa ngục, nhìn một chút, nếu có tiềm chất tốt, bản lãnh lớn, ta trước lôi kéo tới. Đến lúc đó, lại giải phóng vô gian địa ngục a. Còn muốn đi 18 tầng địa ngục, chúng ta tu vi sẽ chết." Tiểu Vương bĩu môi, rất là không vui nói ra: "Cái này đơn giản." "Ông, đối với cái này," Vương Khai ngược lại là đầy không thèm để ý, bước chân liền chút ở giữa, tại Tiểu Vương bọn người trên thân, riêng phần mình đập một chưởng. Trong khoảnh khắc, Tiểu Vương tu vi cảnh giới lập tức tăng lên tới ngàn tu thần. Ác ma chúa tể cũng giống như thế. Băng Long ngục tốt tọa kỵ cũng không ngoại lệ. Thậm chí liền màu xanh lá slime đều là đạt đến ngàn tu thần chi cảnh. Phòng ngự kinh người, đồng thời đều là có lực công kích. Liên quan chủ nhân hắn khâu song song, còn có quyền ma thối thần ma tuyền, cùng ăn người đạo sĩ, hố so hòa thượng, tất cả đều đạt đến cảnh giới như thế. Trong lúc nhất thời, yếu đội ngũ nhỏ trực tiếp trở thành cường hãn thế lực, toàn bộ đều là ngàn tu thần. Ta thiên, ta thế mà trở thành ngàn tu thần. Ác ma chúa tể kinh ngạc muôn phần, những người còn lại đồng dạng chấn kinh tại chỗ, thậm chí không kịp vui sướng, có chỉ là kinh hãi. Ai có thể tưởng tượng ra, chỉ bằng vào nhẹ nhàng vỗ, liền có thể đem tu vi cảnh giới trực tiếp tăng lên tới kinh khủng ngàn tu thần. Chỉ là ngàn tu thần thôi, không cần để ý, chờ ta đạt tới vũ vương cảnh chiến lực, nhất định hội đem bọn ngươi tu vi cảnh giới lần nữa tăng lên tới vạn tu thần. Ân, nếu ta đạt tới toàn vương cảnh, các ngươi cũng liền hội hết thảy trở thành trụ vương cảnh. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra, bây giờ mình, mặc dù là ngàn tu thần chi cảnh, nhưng chiến lực lại là đạt đến trụ vương cảnh giới. Toàn lực vì hắn nhóm tăng lên cảnh giới tu vi, tại chỉ thấp mình hai cái cảnh giới tình huống dưới, tự nhiên toàn bộ đều sẽ trở thành ngàn tu thần chi cảnh. Được nghe Vương Khai ngôn ngữ, Tiểu Vương bọn người đều là biến sắc lại biến. Cái này chẳng phải là chứng minh về sau không dùng tu luyện, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên sao? Đem ta chiến lực khôi phục. Vương Khai cau mày, âm thầm câu thông hệ thống, toàn lực trợ giúp bọn hắn tăng lên tới ngàn tu thần chi cảnh. Chỗ tiêu hao chiến lực quá mức khổng lồ, nếu không phải toàn lực lời nói, bằng vào Vương Khai ngàn tu thần chân thực cảnh giới, cũng chỉ có thể giúp người bên ngoài đem cảnh giới tăng lên tới 10 năm tu thần mà thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thành công khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Lần này trung tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, ngàn tu thần thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 97/10 khoác lác giá trị, 1.300 kinh nghiệm, 0/6.000, đi thôi. Tiến đến tầng thứ 18, Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, tiếp theo thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện quan bế, bước lên dưới chân băng long. Băng long ngục tốt rất là cung kính vội vàng đi đường. Vốn là trăm tu thần ngục tốt hắn, bây giờ đạt đến ngàn tu thần, đơn giản như vậy thành tựu đến tình trạng như thế. Băng Long tự nhiên đối Vương Khai trung tâm vô cùng. Đồng dạng, cái kia chút theo ở phía sau Ngưu Yêu ngục tốt, cũng là cái chấn kinh cực kỳ. Nếu như dựa theo Vương Khai nói tới tiếp tục phát triển, ngày sau mình, chẳng phải là cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới vạn tu thần chi cảnh. Đã là ngàn tu thần bọn hắn, rất rõ ràng, muốn đạt tới vạn tu thần, là cỡ nào khó, không biết. Hắn nói cho chúng ta tìm vị kia thủ lĩnh, kêu cái gì Ngưu Già Thiên, đến cùng Ngưu Bức không Ngưu Bức a. Rất nhiều Ngưu Yêu theo ở phía sau đồng thời, không khỏi trong đầu, âm thầm tự định giá bắt đầu. 18 tầng địa ngục, thế giới cực lạc, nói là địa ngục, chẳng nói là thiên đường. Đập vào mắt, chính là dãy núi trùng điệp, mây mù vờn quanh, chim hót hoa nở, thác nước gần ngay trước mắt. Cho dù liền không khí, đều là để cho người ta hô hấp tâm thần một say. Nơi nào có địa ngục bộ dáng? Ách, Vương Khai bọn người đều là nhìn sững sờ. Cho dù liền chưa từng tới nơi đây ngục tốt, đều là kinh ngây người. Căn bản không có nghĩ qua. 18 tầng địa ngục, thế mà sẽ là bực này mỹ hảo thiên đường. Ta là 18 tầng địa ngục ngục tốt. Thánh thiên sứ, Mai ca, cái kia chút đang tại chơi game người, thì làm 18 tầng địa ngục phạm nhân. Hết thảy 321 vị, từng cái đều là ngàn tu thần chi cảnh. Thuận tiện nhắc lên, bọn hắn chơi game gọi diều hâu vồ gà con. Ông, theo một thanh âm vang lên, liền gặp mặt trước, nhiều hơn một vị mọc lên 16 đạo cánh chim màu trắng nam tính thiên sứ. Nó hình dạng, tuấn giật tới cực điểm, yêu dị tới cực điểm. Có thể nói, Vương Khai cùng nhau đi tới, tuyệt đối chưa từng gặp qua, so với hắn còn tuấn giật người. Ách, diều hâu vồ gà con, vạn tu thần phạm nhân, liền là nhìn như vậy quản sao. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút kinh ngạc nói ra, không sai, bọn hắn bên ngoài, đều là cùng hung cực ác hạng người. Mỗi người trên tay, đều có vô số nhân tính mệnh, bọn hắn tồn tại ý nghĩa, chính là phá hư cùng hủy diệt. Như thế phạm nhân, bất luận cái gì tra tấn, cũng vô dụng, ngược lại cho hắn nhóm cái này an nhàn trận địa, để bọn hắn chơi trẻ con trò chơi, mới là lớn nhất trừng trị. Các ngươi có thể nhìn xem, bọn hắn hiện tại, không đều là rất thống khổ sao? Mai ca cười nhạt nói, thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, Vương Khai bọn người, đều là khóe miệng có chút co lại. Xác thực, những phạm nhân kia, bất luận nam nữ, đều là xanh mặt, cái trán gân xanh căn căn bạo khởi, bị từng vị đại thiên sứ canh chừng. Một khi không đáp ứng tiếp tục chơi game, liền có khả năng sẽ bị chém giết. Không muốn chết bọn hắn, chỉ có tiếp tục chơi tiếp tục. Tại bọn hắn cách đó không xa, mấy bộ thi thể, liền có thể chứng minh bọn hắn cự tuyệt hạ tràng. Người để bọn hắn ngừng một chút, ta muốn tuyển chọn một chút người, trở thành ta thuộc hạ. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, người thật giống như hiểu nhầm rồi. Đại thiên sứ Mai ca nhàn nhạt nhìn xem Vương Khai, tiếp theo hờ hững nói ra, các ngươi nếu như không muốn trở thành bọn hắn một thành viên trong đó, liền nhanh chóng rời khỏi 18 tầng địa ngục a. A, người vừa mới giải thích, chính là vì nói cho chúng ta biết, nơi này có nhiều đáng sợ sao? Vương Khai trừng tròng mắt, có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn, mới đầu, còn cho là hắn là sợ hãi, cho nên chủ động ra mặt giao hảo đâu. Không sai, để cho các ngươi cảm nhận được 18 tầng địa ngục tra tấn. Từ đó có thể để các ngươi dừng bước ở đây. Lui về đi, các ngươi thiện ác trình độ, còn chưa tới nơi cấp bậc này. Đại thiên sứ Mai ca từ tốn nói, uy, tiểu tử kia, ta nguyện ý trở thành ngươi thuộc hạ. Ngươi mau mau giết cái này chút đáng chết đại thiên sứ a. Không sai, ta vậy nguyện ý, chỉ cần ngươi có thể giải thả. A, phốc phốc, không đợi cái kia hai phạm nhân đem nói cho hết lời. Nó thân thể, chính là bị một bên đại thiên sứ, dùng hai tay tại chỗ xé toạc ra. Bá, một màn như thế, lập tức dọa đến những phạm nhân khác, vội vàng thu hồi ánh mắt, bi phận muốn tiếp tục chơi lấy trò chơi. Ta lại nói một lần cuối cùng, đình chỉ, để cho ta chọn lựa một phen. Vương Khai nhàn nhạt nhìn xem hắn nói ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.